Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, muội tử. Người cái này siêu thần a, trời ạ, thế này thì quá mức rồi. Hắn có tiền như vậy, khó trách hai người bọn họ vậy mà nguyện ý cùng một cái nam nhân. Các ngươi phát hiện sao? Các nàng gần nhất quần áo trên người, túi xách đều đổi, cũng là hàng hiệu, nhất định là bồi nam nhân đổi lấy. Thật không biết xấu hổ. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi liền muốn dạng này nam nhân nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi cũng không nghĩ một chút, có thể lái nổi dạng này thân xe bên cạnh sẽ không có nữ nhân sao? Coi như hai người bọn họ cùng tiến lên không bao lâu cũng sẽ bị chơi chán. Brooke giễu cợt nói ra, đúng a, nhân gia cũng liền chơi đùa thôi. Nam nhân như vậy trừ phi là ngươi bằng không mà nói căn bản liền bắt không được. Trong đó một cái, giỏ sách tiểu muội nói, Brooke khóe miệng hơi hơi dương lên, Brooke mới sẽ không tìm nam nhân như vậy. Dù sao hắn bây giờ còn cùng Erica cho Katie cùng một chỗ a. Một cái khác không có nhãn lực độc đáo, giỏ sách tiểu muội nói tiếp, Brooke khẽ nhíu mày có chút không vui, nguyên bản nàng là không coi ra gì, nhưng nhìn đến xe này không thể không nói nàng quả thật có chút tâm động. Cái đó có quan hệ gì? Gặp được dạng này cực phẩm nam nhân đương nhiên phải nghĩ biện pháp bắt lấy a. Huống chi cùng với các nàng cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu là Brooke xuất mã hàng phục hắn, nhưng hắn điên cuồng mê luyến Brooke sau đó đá hai cái kia tiểu bích trì không phải tốt hơn. Dạng này mới có thể chứng minh Brooke mị lực a. Nàng một bên nói một bên hướng cái kia không nhãn lực giỏ sách tiểu muội chớp mắt, ngươi có phải hay không ngốc? Nhìn không ra Brooke đối với nam nhân này đã có hứng thú sao? Đúng, nói đúng. Một cái khác cuối cùng phản ứng lại, nghiêm túc cùng một chỗ coi như xong. Bất quá, cái này ngược lại là rất có khiêu chiến sự tình. Nhưng hắn yêu ta lại đá hai cái kia bít trì, ta lại đạp hắn. Cái này ngược lại là rất thú vị. Brooke nói đã tính trước, thoáng vung tóc cắt ngang trán liền hướng lấy Tô Thánh đi tới. Uốn éo, giống như người mẫu, hừ. Nàng đi tới bên cạnh xe lên tiếng chào hỏi, Tô Thánh mỉm cười quay đầu, một lần này quay đầu Brooke lại có trong nháy mắt hoảng hốt. Vậy mà so với trong tưởng tượng còn muốn anh tuấn xuất khí a. Nhất là nụ cười kia thoạt nhìn rất có mị lực. Hi, có chuyện gì sao? Tô Thánh mỉm cười nói, ta gọi Brooke, ngươi đây. Brooke đưa tay nói, ngón tay rất trắng, rất dài. Móng tay rất xinh đẹp. Tô Thánh hướng về tay của nàng, cố ý nhìn chỉ chốc lát, lúc này mới vội vàng nắm. Chặt, là có thể biết rõ mã số của ngươi sao? Brooke nhịn không được cười thầm. Nhìn thấy a, đây chính là lão nương mị lực. Ngươi có bạn gái a? Hơn nữa còn là hai cái. Brooke mỉm cười nói, các nàng không là bạn gái của ta. Tô Thánh, dứt khoát. Phủ nhận nói, có đúng không? Chuyện này đã tại trường học truyền ra, ta còn tưởng rằng là sự thật đây, đó có thể là ta hiểu lầm. Bất quá, mã số của ta cũng không thể như vậy mà đơn giản cho ngươi. Brooke dục cầm cố túng nói, có hứng thú hay không chào hàng một vòng? Chiếc xe này còn chưa từng có nữ nhân ngồi qua đây. Ta cảm thấy ngươi nguyện ý có lẽ đây là vinh hạnh của nó đây. Ta một hồi còn có lớp, rất nhanh, ta sẽ đưa ngươi trở về. Tô Thánh mở cửa xe xuống xe, rất lịch sự đem mặt khác cửa mở ra làm ra mời tư thế xin mời. Brooke làm bộ suy tính chốc lát miễn cưỡng đáp ứng, ngồi lên xe nàng vẫn không quên nhắc nhở Tô Thánh, cũng chỉ có thể một hồi a. Ngươi nhất định phải đem ta đưa về, ta cũng không muốn trốn học. Đương nhiên. Tô Thánh cười thầm lên xe, nổ âm động cơ vang lên, xe thể thao nhanh như chớp vọt ra ngoài, giống nàng loại này tương đối xem như cao cấp bích trì diễn kỹ cũng không tệ. Bất quá Tô Thành cái này biết rõ nguồn gốc lão tài xế trước mặt liền non nớt nhiều. Lái xe rất nhanh rời đi trường học, thậm chí dần dần rời đi nội thành. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lay động lọn tóc. Brooke lúc này thoạt nhìn ngược lại là thật có mấy phần mị lực. Cái này không thể được. Ta chỉ là đáp ứng bồi ngươi hóng mát, cũng không có nói ngươi có thể làm gì với ta. Brooke nghiêm túc chặn lại Tô Thánh muốn phóng qua đến tay, lắc đầu khẽ cười nói. Cái giọng nói này, cái nụ cười này rất khảo nghiệm diễn kỹ, đã không để Tô Thánh cảm thấy nàng tức giận, lại có chút dục cầm cố túng tiểu ý khích lệ. Tô Thánh cười cười thu tay về lại thuận thế dùng thấu thị kiểm tra một hồi nàng. Vật kia vẫn còn, nói cách khác lại không cùng nam nhân làm qua tình huống phía dưới nàng liền có thể ở trường học. Hỗn thành dạng này, không thể không nói trà xanh kỹ năng rất cao a. Cái này khiến Tô Thánh có chút tò mò. Dù sao muốn buộc lại nam nhân cũng không đơn thuần chỉ có một cái kia địa phương. Cho nên Tô Thánh trực tiếp đem tâm linh năng lực dùng tới a. Phía trên chưa từng có, đằng sau chưa từng có, không để cho người ta nhìn qua, sờ qua, thậm chí hôn đều không có. Ta dựa vào, cái này có chút giả a, có chút không khoa học a. Dựa theo Tô Thánh ngay từ đầu ý nghĩ có thể lăn lộn đến nước này coi như mấu chốt không có làm. Nhưng tối thiểu nhất sờ sờ hôn hôn cái gì đến có a. Coi như những cái kia vô tri tiểu nam sinh lại dễ dàng bị dao động cũng không đến mức một điểm cử. Chỉ thân mật đều không có còn cùng với nàng a. Nhưng là, lời nàng nói có thể là giả, nhưng ký ức nhưng tuyệt đối sẽ không là giả. Muội, người cái này có chút siêu thần a. Bất quá cẩn thận xâm nhập mà nói Tô Thánh liền phát hiện nguyên nhân. Tình cảm cô em gái này là đang treo giá a. Đầy đạn, hoàn tất mang theo mới có thể bán tốt giá tiền. Không đúng, mới có thể câu được toàn thạch vương lão ngũ nha. Đó là cái thông minh muội tử a. Nói nàng thông minh cũng không phải trào phúng. Dù sao Bích Trì không ở, hám làm giàu muốn gả tốt chồng cũng không ít. Ở Âu Mỹ cái này cũng không quá để ý có hay không kinh nghiệm. Thậm chí có kinh nghiệm càng tốt hơn. Không có mấy người có thể nhịn được. Thú vị là nàng cho người cảm giác cũng rất cởi mở lớn mật. Bởi vì nàng thường xuyên lắc lư những cái kia phải cải biến tiểu cô nương. Kết quả những cái kia tiểu cô nương cả đám đều không đếm xỉa đến. Nàng vẫn còn lưu lại. Cái này CMN nếu là truyền đi cũng là một cái tin tức lớn a. Tô Thánh trong nháy mắt sinh ra một cái ý nghĩ. Một cái có thể khiến cho Brooke thân bại danh liệt. Để bọn hắn không lại chú ý Erica cho cùng Katie kế hoạch. Nàng tựa hồ quên đi vừa rồi Tô Thánh ý đồ muốn chiếm bản thân tiện nghi sự tình. Vẫn như cũ tán gẫu cười cười nói nói. Bất quá lời nói bên trong rất có thăm dò bản thân. Điều tra chính mình ý tứ. Chỉ là quá sơ cấp. Tô Thánh tùy tiện lắc lư vài câu nàng liền tin tưởng. Bất quá không tin cũng không để ý. Nàng nếu là muốn điều tra thì Tô Thánh một cái búng tay liền có thể đem giả trở thành thực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.